Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 171, chương 175, Khương Tử Nha đóng băng Kỳ Sơn. Tương đương, lúc này chính là giữa hè. Lỗ Hùng đỉnh lấy đại mặt trời. Kéo lấy so ngày thường hành quân trọn vẹn nhiều gấp 3 dài trọng. Hướng về Tây Kỳ chân núi xuất phát. Một đường lên. Dù là thân mang khoa học ti phát minh mới nhất tơ tằm áo thun, Lỗ Hùng cũng thật sự là bị nóng đến không được. Sau đó chủ động tìm tới Ngao Bính. Một bên cọ lấy trên đầu của hắn tự động tiết rơi mây. Một bên cùng hắn thương lượng đế tân phân phó. Ngao Bính chất nhi. Ta hỏi ngươi một việc a, Lỗ Hùng bá phụ có gì vấn đề? Còn xin nói rõ. Lỗ Hùng tuy nhiên tuổi không lớn lắm. Thế nhưng bối phận là cùng đế tân phụ thân đế ất cái kia bối phận. Hắn mặc dù không dám ở đại vương trước mặt tự xưng trưởng bối. Nhưng để đế tân đồ đệ kêu một tiếng bá phụ. Đó là không hề có một chút vấn đề. Lỗ Hùng xoa lau mồ hôi. Giơ lên chén đồng đỉnh đến đỉnh đầu. Chút xuống một chén tuyết tan. Vừa rồi cảm thấy sống lại. Ngao Bính chất nhi a, ta thì hỏi ngươi một việc. Thì hiện tại cái này đại thử trời, các ngươi Long tộc muốn đem nó biến thành đại hàn trời, được bao nhiêu đầu rồng mới được? Ngao Bính khóe miệng giật một cái. Hắn chỗ nào không biết Lỗ Hùng ý tứ trong lời nói. Không phải liền là ngại dày nặng hơn nhiều. Ghét bỏ hành quân chậm chạp. Muốn tìm cái lý do cho đưa trở về sao? Bất quá người ta là trưởng bối. Lại là nhánh đại quân này nguyên soái. Càng là đại thương tổng tham mưu trưởng. Hắn một cái nho nhỏ tướng quân. Sao có thể có cự tuyệt trả lời quyền lợi? Đặc biệt là đại thương quân chính pháp luật cải cách về sau. Càng là vi phạm tất cứu. Đừng nói hắn. Đế tân phạm pháp luật cũng phải chịu vài cái tấm ván. Tương đương dưới loại tình huống này. Hắn lại không dám cự tuyệt trả lời Lỗ Hùng vấn đề. Vạn nhất bị cài lên chậm trễ tác chiến. Giấu giếm tình báo cái mũ làm sao xử lý. Lỗ bá phụ, ta nói thực cho ngươi biết ngài đi. Từ khi 24 tiết khí định ra về sau. Bốn mùa thần linh, tiết khí thần linh vị trí. Đều bị thiên đình trưởng khống. Mặc dù tạm thời thiếu người không có nhậm chức. Nhưng cũng tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì tiên thần tùy ý cải biến khí trời. Tương đương ta Long tộc tuy có hô mưa gọi gió chức trách. Nhưng cũng phải bảo trì các nơi khí hậu biến thiên. Người để Long tộc cải biến thiên tượng. Biến lớn nóng vì đại hàn. Nói thật, ta không dám. Thật muốn làm như thế. Đầu của ta cũng phải bị phụ vương đưa lên thiên đình bồi tội. Chậc chậc chậc, nghiêm trọng như vậy a. Lỗ Hùng trách trách lên tiếng. Nhưng cùng lúc hắn cũng nghi ngờ hơn. Cái kia chiếu như lời ngươi nói. Khí hậu, tai nạn đều do trời định. Khương Tử Nha lại thế nào dám cải biến thiên tượng. Thậm chí dùng hồng thủy phối hợp cực hàn khí hậu đến hố hại chúng ta. Hắn chẳng lẽ không sợ thiên đình tìm hắn tính sổ sách. Cái này, chấm ngoặc kép, Ngao Bính cũng là không hiểu lắc đầu. Xác thực. Trong lòng hắn, bất luận là thiên đình hoặc là xiển giáo, đều tuyệt đối sẽ không để Khương Tử Nha đi làm bực này bạo ngược không đúng sự tình. Tương đương, khả năng hiện tại phong thần lượng kiếp thời điểm. Thiên đình cũng vô pháp cảm ứng được đi. Ngạch, có lẽ vậy, Lỗ Hùng vẻ mặt đau khổ nói ra. Cũng là đáng tiếc các huynh đệ. Trời nóng như vậy, không chỉ có phải mang theo vũ khí, chiến giáp, còn phải lưng bè gỗ. Chăn bông, áo bông, thật sự là quá mệt mỏi điềm. Mệt mỏi, dù sao cũng so chết tốt a. Lỗ Hùng bá phụ, chúng ta đến tăng tốc cước bộ. Bây giờ cách hôm nay vị trí ký định, còn kém dòng dã một nửa khoảng cách đây. Người nói đúng lắm. Tăng tốc hành quân, tương đương hổ bí quân hành quân tốc độ lại một lần nữa tăng lên. Mà giờ khắc này Khương Tử Nha, chính lệnh võ cát, tân giáp. Nam cung thích tam tướng, mang tốt phòng lạnh quần áo, lĩnh quân 8000, đóng quân tại Kỳ Sơn đỉnh núi, chúc tốt một bát quái đài cao. Tương đương gặp Khương Tử Nha theo trong thành đi ra, đi vào trên núi, Nam cung thích vội vàng nghênh tiếp, thừa tướng, Nơi đây nóng bức, các tướng sĩ sống nơi đây, sợ là nhịn không quá 3 ngày à. Tương đương, yên tâm, không cần 3 ngày, tối nay là được. Tương đương, nói xong, Khương Tử Nha thẳng đến đài cao, tóc dài cầm kiếm, nhìn Đông Côn Lôn hạ bái. Bố cương đấu, được huyền thuật, đọc linh chương, phát nước phù, chỉ thấy lúc ấy liền cuồng phong gào thét, nhiệt khí hoàn toàn không có. Tương đương dưới núi Lỗ Hùng, Ngao Bính liếc nhau, quả thật bị Đế Tân nói đúng. Tương đương Lỗ Hùng nhìn hầm hầm đỉnh núi, chửi ầm lên, tốt một cái Khương Thượng. Há không biết rõ tu sĩ không thể đối phàm nhân xuất thủ quy tắc thép. Chờ lần này chinh chiến trở về Triều Ca về sau, ta nhất định phải tại Nhân Hoàng Điện nội sam hắn một bàn. Tương đương tu sĩ lại dám tự tiện đối bình thường người hạ thủ. Thật coi Hỏa Vân Động không người nào hay sao? Coi là thật không xứng làm người. Tương đương, Lỗ bá phụ, ngày trước chớ mắng, tranh thủ thời gian phân phát quần áo. Bé Trúc, ta sợ đêm dài về sau, mới thật sự là gian nan thời điểm. Tương đương, hiền chất ngươi nói đúng. Có ai không? Phân phát quần áo. Tương đương đóng quân đại doanh. Tương đương, Lỗ Hùng bừng tỉnh đại ngộ. Đúng nga, coi như muốn cáo trạng, vậy cũng phải chống nổi tối nay mới được. Sau đó vội vàng khiến dưới trướng binh lính căn cứ Đế Tân yêu cầu phân phát phòng lạnh, chống nước vật tư, sợ chậm thêm một hồi liền sẽ rơi xuống bão tuyết. Ngay tại lúc đó, ngay tại Khương Tử Nha thi pháp đối với nhân tộc ra tay lúc, Hỏa Vân Động, Nữ Oa Cung đồng thời cảm ứng được Khương Tử Nha chuyện làm, đều là lộ ra vẻ phẫn nộ. Lúc này thì muốn rời đi cung điện chạy tới Tây Kỳ. Trước tiên nói Oa Hoàng Thiên bên trong, Nữ Oa vừa muốn rời đi, đối diện liền gặp được Tiếp Dẫn Thánh Nhân ngồi ngay ngắn ở Kim Liên phía trên, ngăn chặn Oa Hoàng Thiên cửa lớn. Tương đương Nữ Oa trong nháy mắt tâm tình sẽ không tốt. Thân là Thánh Nhân, đều nhìn đến kẻ đầu têu. Dù là có thiên đạo che lấp, nhưng nàng có chỗ nào còn đoán không được tình hình thực tế. Khương Tử Nha thân vì nhân tộc, há có thể không biết nhân tộc cấm lệnh, làm cho hắn mất lý trí trực tiếp đối bình thường người hạ thủ. Vận dụng tiên pháp, nhất định là bị Tây Phương giáo dùng tiên pháp mê hoặc. Tương đương Tiếp Dẫn, người dám cản ta? Nữ Oa nhíu mày, mắt phượng nhìn hầm hầm Tiếp Dẫn, trên người Thánh Nhân khí tức, điên cuồng hướng lấy Tiếp Dẫn Thánh Nhân vọt tới. Tương đương cảm nhận được đại sư tỷ cái kia cường hãn vô cùng thực lực. Tiếp Dẫn nội tâm cười khổ. Sư đệ a, người gây người nào không tốt, phải đi chọc người tộc, chọc coi như xong đi. Ngươi còn để cho ta tới cản đại sư tỷ. Ta đến cùng bao lớn phân lượng ngươi không biết sao? Ta ở đâu là đại sư tỷ đối thủ? Khụ khụ, đại sư tỷ, thủ hạ Lưu Tình a. Tương đương a, thủ hạ Lưu Tình. Các ngươi Tây Phương giáo mê hoặc Khương Tử Nha dùng tiên thuật đối bình thường người hạ thủ, làm trái bổn tọa cùng Hỏa Vân Động quyết định quy tắc thép. Ngươi bây giờ gọi ta thủ hạ Lưu Tình. Nữ Oa càng tức giận hơn. Oa Hoàng cung bên trong không gió mà bay. Tiếp Dẫn tự giác chính mình đại sư tỷ tán phát cảm giác áp bách càng thêm nồng đậm. Đại sư tỷ, tương đương việc này là ta Tây Phương giáo sai. Ta nguyện ý bổ khuyết. Tương đương, Nữ Oa vừa muốn nổi giận. Ta đường đường đại sư tỷ thiếu ngươi phương Tây chút đồ vật kia. Ngươi sợ là không biết ta tiên thiên chí bảo Càn Khôn đỉnh, có thể trở lại hậu thiên vi tiên thiên a. Chỉ là lời nói còn không ra khỏi miệng, nội tâm đột nhiên động một cái. Thần thức hướng Na Cha cùng Ngao Bính trên thân quét qua. Lượng kiếp thời điểm không cách nào đo lường tính toán. Nhưng Linh Châu, Ma Hoàn bản thể Hỗn Nguyên Châu vốn là Nữ Oa chi vật, lây dính Nữ Oa khí tức, có thể cảm ứng, lập tức biết được Đế Tân an bài. Hả, tiểu gia hỏa kia, muốn chính mình cùng thiên đạo đụng chút. Không tệ, thẳng có chí khí. Tương đương, ồ, ngươi dự định làm sao bổ khuyết? Đồng dạng đồ vật, bổn tọa có thể không để vào mắt. Hạ quyết tâm để Đế Tân thử một chút. Nữ Oa dừng lại khu trục tiếp dẫn động tác, cười như không cười nhìn lấy hắn. Ta nguyện bồi thường một đóa lục phẩm kim liên. Tiếp Dẫn đỉnh lấy Nữ Oa uy áp, móc ra số lượng không nhiều kim liên tử dựng dục liên hoa. Khó khăn nói ra, được thôi, nhớ kỹ ngươi lời nói. Không có có lần sau. Tương đương cút đi. Tương đương, nữ hoa nhận lấy kim liên. Ống tay áo vung lên. Tiếp dẫn lập tức bị cuốn ra oa hoàng thiên. Về tới hỗn độn bên trong. Đồng dạng, Phục Hy cũng đã nhận được muội muội nhắc nhở. Để hỏa vân động cũng theo chuẩn đề tay bên trong được bù đắp. Đến mức Lỗ Hùng cùng hắn dưới trướng 50.000 phàm nhân. Vậy cũng chỉ có thể nhìn đế tân an bài lên không có tác dụng. Tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.